Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2134. Chương 2134. Cắt băng nghi thức. Hôm nay chính là Thành Huy Mân công xưởng khai trương, hắn cũng không ngoại lệ. Cái vị công tử này họ gì tới? Ta nhớ ra rồi, họ Phan, Phan Kim Liên Phan, ai nha, tổ tiên nhưng mà thật to nổi danh nha. Lâm Lai Vanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hàng này nói chuyện vĩnh viễn đều là đánh bất ngờ thắng. Đối với những thứ này Hồng Kông công tử ca, Vạn Phong không có ấn tượng gì tốt. Một đến đại lục liền lấy ra một bộ cao cao tại thượng dáng điệu. Chẳng lẽ là khi dễ lão tử không bận tây phục, vẫn là không có danh bài. Vạn Phong mặc quần áo đương nhiên là từ gia sản đồ dạo phố. Ở hắn trong cái vòng này đều biết Vạn Phong không thích bận tây phục. Một năm đến cuối đều là đồ thể thao đồ dạo phố. Phan Phong đỉnh lỗ mũi thiếu chút nữa khí oai. Tiểu tử, ta họ Phan không giả nhưng là cùng Phan Kim Liên không có quan hệ gì. Chúng ta là Phan An cái đó Phan. Vạn Phong không nghĩ tới hàng này lại toát ra như thế một câu. Bất quá người ta nói cũng đúng. Lần trước Vạn Phong liền nghi ngờ qua hắn giới tính. Sau đó Lâm Lai Vanh liền đem hắn bỏ rơi. Lấy làm cho này hàng có thể hấp thu dạy bảo sửa đổi một chút. Không nghĩ tới tên này vẫn loè loẹt. Cả người trên dưới không một chút vị nam nhân mà. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Người ta cự tuyệt ngươi không có hảo ý bữa ăn tối ngươi xem lão tử liền dám. Và ta có quan hệ thế nào? Vạn Phong dứt khoát đem mặt chuyển qua một bên. Lười được xem Hồng Kông những công tử ca này không có gì nội hàm mặt mũi. Nguyệt tiểu thư, cùng hồi Hồng Kông sau có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp ăn bữa ăn tối. Thật xin lỗi, Duẫn công tử, ta gần đây bề bộn nhiều việc. Thật không có thời gian. Nguyệt Tuệ uyển ngôn cự tuyệt. Vạn Phong khẽ cau mày, đứng sang bên cạnh liền đứng. Hàng này liền trực tiếp cắm ở hắn và Nguyệt Tuệ bây giờ. Đây là từ nơi nào học lễ phép? Duẫn công tử, ngươi khỏe. Nguyệt tiểu thư, ngươi khỏe. Ta là Hồng Kông Phúc Hưng Duẫn Hoành Vũ, rất hân hạnh được biết ngươi. Kêu Duẫn công tử sắc mặt người có chút khó khăn xem. Nhưng lại quay đầu ánh mắt bất thiện quét Vạn Phong một mắt. Ai ngờ vừa quay đầu nhưng lại ngoài ý muốn thấy Lâm Lai Vanh trước kia mang cái đó thật giống như. Họ Phan bạn trai đang cùng Lâm Lai Vanh vết mực cái gì? Lại là ngươi, lần trước thấy ngươi sau đó Vanh liền cùng ta chia tay. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại thấy ngươi. Lâm Lai Vanh thái độ thờ ơ. Vạn Phong xoay mặt thấy hắn thời điểm cái này Phan công tử vậy trùng hợp thấy được Vạn Phong. Hồng Kông là một mở cửa thế giới. Đối với lời này Vạn Phong khịt mũi coi thường. Kêu công tử, người phụ nữ tên chữ trước mặt thêm nhà chồng dòng họ. Hồng Kông phong kiến gông xiềng căn bản cũng không có bị đập bể. 20 năm sau chúng gây ra rất nhiều yêu con bướm thì cũng không kỳ quái. Ha ha, còn không giống nhau sao? Nói không chừng Phan Kim Liên cũng cùng Phan An là người một nhà. Ít nhất Phan Kim Liên và Phan An cũng lớn lên xinh đẹp. Ngược lại là ngươi cái này gen. Hương khói kéo dài trong quá trình nhất định là đã xảy ra chuyện gì cố. Nếu không sẽ không kém cách lớn như vậy chứ. Phan Phong Đình sắc mặt biến thành đen. Thằng nhóc, đừng để cho ta ở Hồng Kông thấy được ngươi. Vạn Phong liếc mắt nhìn đối phương một mắt. Bằng ngươi, nói xong hướng về phía Nguyệt Tuệ và Lâm Lai Vanh nói. Chúng ta vậy vào đi thôi. Hắn không có hứng thú và Phan Phong Đình vết mực. Nguyệt Tuệ và Lâm Lai Vanh một trái một phải đi theo Vạn Phong hướng Thần Huy thực nghiệp cửa đi tới. Mặc dù tại chỗ người đẹp như mây, nhưng là Vạn Phong và Nguyệt Tuệ Lâm Lai Vanh một đi tới cũng là chói lọi. Dĩ nhiên chói lọi chính là Nguyệt Tuệ và Lâm Lai Vanh. Cùng Vạn Phong không có quan hệ gì, ngược lại bởi vì hắn xuất hiện hơn nữa sấn thoái thác hai phụ nữ xinh đẹp. Dẫu sao hắn tướng mạo bình thường, xem một người đi đường giáp nhất dạng. Tên này là ai vậy? Tại chỗ công tử tiểu thư nhưng mà không phải số ít. Có người thấy Vạn Phong và hai cái xinh đẹp người phụ nữ hướng Thần Huy thực nghiệp cửa đi tới liền. Hỏi, đại đa số người đều là lắc đầu. Phan Phong Đình, người mới vừa rồi thật giống như và bọn họ chung một chỗ. Nói một chút trung gian người đàn ông kia là ai? Phan Phong Đình mặt coi thường. Một cái đại lục bổ nhào. Thật giống như và Lâm Lai Vanh kết hội làm ăn. Nguyên lai là đại lục nha. Ta nói làm sao người mặc đồ thể thao tới. Thật đất. Hàng này và Lâm Tiểu Thư và Nguyệt Tuệ đứng chung một chỗ thật đúng là xem hai đóa hoa tươi cắm. Trên bãi cứt châu, các ngươi nói có giống hay không? Ha ha ha, Hồng Kông các công tử tiểu thư bộc phát ra một hồi cười rộ. Lâm Lai Vanh nghe được không gì cảm giác, nhưng là người nào đó bị tỷ dụ thành phân bò ngược lại là rất để cho nàng hà giận. Hàng này nói chuyện lại có thể nghẹn chết người. Phân bò tiên sinh, Vạn Phong liếc Lâm Lai Vanh một mắt. Tin không tin ta một cước cầm ngươi đạp Linh Đình Dương bên trong đi. Lâm Lai Vanh phối hợp không thèm để ý, chỉ là cười đắc ý. Dù sao Vạn Phong lại không thể thật đạp. Thành Huy Mân đứng ở cửa nghênh đón các phe khách mời. Và cái này bắt tay và cái đó ôm chầm. Đang nghênh tiếp liền Hồng Kông vòng giải trí một vị nổi tiếng nhất đại ca cấp nhân vật sau đó. Thành Huy Mân ngẩng đầu thấy Vạn Phong và Lâm Lai Vanh Nguyệt Tuệ đi tới. Từ đầu đến cuối đứng ở cửa liền không động tới Thành Huy Mân đón Vạn Phong đi lên và Vạn Phong tới. Một ôm chầm thật chặt. Thành Huy Mân cử động này để cho những cái kia vẫn còn ở cười đùa công tử các công chúa tiếng cười. Rát nghẹn ở trong giọng. Hồng Kông cũng không có gì quý tộc. Ngược lại năm đó vẫn là biển trộm nơi tụ tập. Bây giờ ngay cả có nhà giàu có cũng bất quá là gần đây 30-20 năm lên. Cha chú của bọn họ đánh Giang Sơn thời điểm hoặc hơn hoặc thiếu đều cùng Hồng Kông các lộ hắc xã. Hội có kéo không rõ quan hệ. Có chút bản thân gia tộc chính là một cái hắc trong xã hội coi bệnh đại lão. Vì vậy những nhị đại này vô cùng rõ ràng Thành Huy Mân thân phận. Đừng xem Thành Huy Mân bây giờ mặt ngoài thân phận và 14 mở không nhiều lắm liên lạc. Nhưng biết lai lịch người đều biết hắn bây giờ chính là 14 mở một người đường chủ. Đường chủ ở một cái bang phái bên trong là vị đứng sau bang chủ tồn tại. Thành Huy Mân ở 14 mở bên trong một câu nói thậm chí so coi bệnh lão đại cũng tác dụng. Hôm nay chính là Hồng Kông tứ đại gia tộc đời hai người đến Thành Huy Mân đều không động địa phương. Nhưng đối với cái này bọn họ mới vừa bị cười nhạo là phân bò người đổi chỗ. Hơn nữa còn nghênh lên tới cái ôm chầm lễ. Ôm chầm lễ cũng không phải là cái này nhìn so Thành Huy Mân trẻ tuổi 20 hơn tuổi nên có. Lúc này những thứ này đời hai công tử các công chúa mới phát hiện cái đại lục này khách có chút không. Đơn giản, Huệ đệ, ngươi tới quá tốt, Lâm tiểu thư Nguyệt tiểu thư hoan nghênh đến chơi. Thành Huy Mân kéo Vạn Phong tay một mực kéo đến, lớn cửa, Huệ đệ, ngươi tới đợi hồi cho ca cắt một chút thải như thế nào. Vạn Phong mỉm cười, nguyện ý ra sức, xem Thành Huy Mân loại thân phận này người mở thực nghiệp cắt băng có thể không. Phải tùy tiện ai cũng có thể kéo. Bất kể là hắc đạo bạch đạo cũng phải là người có vai vế. Ngày hôm nay cắt băng người cũng không thiếu. Dĩ nhiên đều là Hồng Kông người. Địa phương trừ Diệp Thiên Vấn đến sân bên ngoài cơ hồ lại không người khác. Người ở Hồng Kông khu vực này vang vậy chỉ là Hồng Kông. Không hề đại biểu ở Thẩm Quyến có người bán ngươi món nợ. Cho nên tham gia cắt băng trừ Vạn Phong bên ngoài đều là Hồng Kông những cái kia người có mặt mũi. Tự nhiên Vạn Phong vậy không nhận biết. Ngược lại là vòng giải trí đại biểu Vạn Phong biết. Vị kia thành họ đại ca. Vạn Phong và Nguyệt Tuệ đang đọc diễn văn thời điểm. Một cái vừa thấy chính là Hồng Kông công tử ăn chơi đột nhiên toát ra. Cắt đứt Vạn Phong và Nguyệt Tuệ nói chuyện.